Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 359. Chương 359. Phổ thông ngày sinh nằm bò chúng ta phổ thông dao động. Los Angeles, Malibu, Tony Stark biển cảnh hào trạch. Khoảng cách Tony ngày sinh nằm bò chính thức bắt đầu còn có không đến nửa giờ. Đồ vét dày da Aaron mang theo một thân trang phục lộng lẫy quen đến đây. Hai người kéo tay, Aaron còn cầm một thứ đại khái A1 giấy lớn nhỏ khung ảnh lồng kính giống như vật. Bao lấy giấy màu ghim giải lụa màu. Sinh nhật vui vẻ, Tony, sinh nhật vui vẻ, cảm ơn người vì ta chế tác chiến y. Tony, thấp dầu, không sai a, còn có lễ vật, uy. Không phải đùa ác lễ vật a. Tony cười cùng Aaron còn có quen phân biệt nhẹ nhàng ấp ấp. Nhận lấy Aaron đưa tới lễ vật. Mở ra nhìn xem. Nếu là bình thường, Aaron chuẩn đến về sặc cái này miệng không tha người lão ra hỏa hai câu. Bất quá gặp Tony miễn cưỡng lên tinh thần dáng vẻ. Cái cổ mơ hồ có thể thấy được Paladi kim loại đường vân. Cũng chỉ là cười cười. Tony tiện tay mở ra, cũng là thấy sững sờ, bên trong là một cái gạch ngang tấm khung ảnh lồng kính. Bên trong là một chương lệch tả thực phong cách truyện tranh. Truyện tranh bối cảnh là Tony nhà để xe, mà Tony đối diện một cái màn hình ảo. Cùng Aaron còn có phân biệt đằng sau vẫn không gặp Isen thảo luận sắt thép chiến y thiết kế. Quen cùng nhện con đều mặc chiến y. Ở bên cạnh trên lôi đài đối luyện, đại mập mạp Happy ở một bên quan chiến, mà Pepper Pot bưng một ly cà phê, yên lặng chờ đợi tại Tony bên người, lẳng lặng nhìn chăm chú lên bóng lưng của hắn. Bức tranh dưới góc phải viết hai hàng chữ nhỏ, chúc Tony Stark sinh nhật vui vẻ a. WNGS, có thể nhìn ra được, vẽ tay bút lực không sai. Nhất là Tony cái kia chuyên chú bên trong đều không mất kiêu ngạo cùng bất cần đời dáng vẻ. Rất là sinh động, cái này tấm truyện tranh chính là xuất từ Aaron cùng quen thủ bút. Quen vẽ chính nàng, Aaron vẽ còn lại bộ phận. Mặc dù không có rất nhiều nghệ thuật tế bào, nhưng Aaron cũng là có bị hệ thống thừa nhận sơ cấp hội họa kỹ năng. Lại tăng thêm đối với thân thể hoàn mỹ trưởng khống. Chương này truyện tranh ngược lại là có thể so với tinh anh họa sĩ công lực. Quen cũng là không sai biệt lắm tình huống tương tự. Hơn nữa cái này chủ yếu cũng chính là nhìn cái tâm ý. Không ở chỗ vẽ tranh người có nhiều danh khí, mà là ở đây là ai vẽ. Vẽ là cái gì? Chương này vẽ, đúng lúc là từ lúc Aaron nhận biết Tony đến nay. Hai người tất cả đều có giao tình người. Thật giống như một chương ảnh gia đình. Cái này sắt thép chiến y. Cái này tham số đều không có vẽ lên nha. Ngươi nhưng tìm ta làm tham khảo. Ân, ta nói là cảm ơn. Hai người có lòng. Tony con hàng này theo bản năng liền muốn bẻ mép. Sau đó mới cười lại cùng Aaron còn có quen nhẹ nhàng ôm ôm. Ngươi ưa thích liền tốt. 333 tương đương đá sắp bắt đầu. Ta cùng quen đi bên ngoài chuẩn bị một chút. Đồ vật chuẩn bị xong chưa? Aaron trước đó cùng Tony nói xong. Ngoại trừ cái này, sẽ còn hiến bài hát một khúc. Hừ, vẫn luôn rất ít trải nghiệm loại này đơn thuần hảo hữu ở giữa tâm ý Tony. Cũng rất mong đợi. Pepper Pot cùng Rốt thượng tá bởi vì Tony cái này chết cố chấp con mắt mạnh miệng. Căn bản không biết Tony tình huống như thế nào, vẫn chỉ là chuyên chú vào riêng phần mình thị giác. Aaron lại chỉ muốn bồi dạng này Tony thật tốt điên một cái. Lastman nữ sĩ, Walker tiên sinh, Aaron cùng quen kéo tay rời đi thời điểm. Vừa vặn cùng bưng một hộp tử đồng hồ nổi tiếng tìm đến Tony quả tỉ sượt qua người. Hai người đúng trong nháy mắt ánh mắt. Quả là lỉnh cho một cái khẳng định vẻ mặt. Đại sảnh, DJ đài bên cạnh. Aaron trước người là một khung hai tầng midi bàn phím. Quen thì đổi lại áo thun. Tử quần cùng chạy chậm dày. ngồi tại Aaron đằng sau, trước người bày biện một bộ giá đỡ trống. Aaron 18 nhạc khí mọi thứ chơi đến chuyển, quen giá đỡ trống đánh cho không sai. 2 năm trước còn cùng mấy cái tiểu đồng bọn tổ quá dàn nhạc chơi. Huy, Tony, ngươi làm sao? Nhìn xem Tony không ngoài sở liệu mặc vào sắt thép chiến y đăng tràng biểu diễn. Aaron tức thời biểu thị ra một cái kinh ngạc cùng im lặng. Đẹp trai a, nào đó lão Chunibyl chết ngạo kiều chẳng những lơ đễnh, hơn nữa dương dương đắc ý. Ân, người tốt tao a, được rồi, lão huynh người vui vẻ là được rồi. Tony rất tao khí tới cái lời dạo đầu, sau đó liền đem hiện trường quý khách, gọi tới nóng chàng người mẫu trẻ tiểu minh tinh gì gì đó. Lực chú ý của mọi người dẫn tới Aaron nơi này. Aaron cũng không chút nào luống cuống, điểm một cái microphone, mở miệng nói ra, một bài, phổ thông, hiến cho chúng ta độc nhất vô nhị Tony Stark, gần như không tồn tại Iron Man, chính là nào đó xuyên Việt giả xuyên qua trước đó một bài siêu. Có ma tính ca khúc, nào đó video đứng chấn đứng thần khúc một trong, bị Aaron cải biên trở thành Anh ngữ phiên bản. Theo quen dùi trống rơi xuống, kình bạo nhịp trống vang lên, Aaron hai tay nước chảy mây trôi nhanh chóng xẹt qua bàn phím. Siêu có cảm giác tiết tấu nhạc vi tính vang lên, chặt chẽ yêu mỹ giai điệu bên trong, cũng là có thể chảy ra một cỗ buổi chiều lười biếng hương vị. Lại phối hợp Aaron đối với thân thể hoàn mỹ trưởng khống, hát ra một loại mang theo điểm băng lãnh hương vị. Bất cần đời khói tiếng nói mà, phổ thông chúng ta phổ thông dao động, bên cạnh phổ thông người đi đường tại bình thường nhìn, ta phổ thông linh hồn tại bình thường xuất khiếu, tại bình thường đông thử đát thử bên trong phổ thông thiêu đốt. Giống như có người tại lười biếng hù người, vân đạm phong khinh trang bê cảm giác, lại tăng thêm hệ thống cho bật hách mị lực thuộc tính. Nào đó xuyên Việt giả trong nháy mắt hầu toàn trường. Mặc dù câu câu không rời, phổ thông, ordinary, ca từ chủ quan cũng cực kỳ giản dị tự nhiên, thậm chí chính là tiếng thông tục, nhưng lại cực kỳ sáng sủa trôi chảy, lại phối hợp cái này vô cùng có hương vị, vô cùng có cảm giác tiết tấu kình bạo giai điệu. Tất cả mọi người ở đây đều không tự chủ được đi theo tiết tấu gật đầu, sau đó cùng điểm chân, sau đó kéo theo thân thể, phổ thông dao động, phổ thông dao động, phổ thông dao động, phổ thông dao động, phổ thông dao động, phổ thông dao động, ai, thật kỳ quái, thân thể vì cái gì không dừng được. Trên cơ bản chính là ở đây tiếng lòng của tất cả mọi người. Còn có ai, âm nhạc làm sao ngừng? Cái này xong, ngắn như vậy. Còn không có dao động đủ đâu. Đại khái ý nghĩ như vậy. Again. Đúng đúng. Một lần nữa. Một lần nữa. Sao N. Thanh âm liên tiếp. Tony đến không trách Aaron đoạt hắn danh tiếng. Chính hắn cũng lắc rất này. Cũng cùng một bên mù ồn ào. Aaron trong lòng tự nhủ còn chuẩn bị mấy thủ đâu. Đều là siêu có ma tính DJ khúc. Bất quá đã mọi người như thế này, vậy liền một lần nữa đi. Đến, dao động càng này một điểm. Đợi cho có chút khoan thai tới chậm Pepper Pot cầm lễ vật đi vào đại sảnh thời điểm. Nhìn thấy chính là như thế cái thậm chí đều có thể xưng quỷ dị tràng diện. Aaron đã đơn khúc tuần hoàn 5-6 lần. Chính mình cũng có chút chịu thần khúc ma tính lây nhiễm. Có chút càng dao động càng này, thì càng đừng đề cập những người khác. Liên đới lấy Tony tất cả mọi người theo tiết tấu. Học Aaron, động tác nhất trí diêu a diêu. Cái này tình huống như thế nào? Pepper Pot một bên mơ hồ, một bên không tự chủ được đi theo giai điệu gật đầu. Pepper, tình huống như thế nào? Sắc mặt hơi có vẻ âm trầm rốt thượng tá. Ngăn lại giống như là muốn né ra cái gì giống như bước nhanh rời đi Pepper Pot. Ta ra ngoài lấy hơi. Pepper vỗ ngực một cái. Lòng còn sợ hãi giống như đáp. Aaron hát bài hát kia, quá mẹ nó ma tính có hay không? Hơi kén liền không quan tâm đi theo này đi lên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.